Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thy lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thy. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1176 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thy trên Gmail và trên fanpage Misu Thy Thanh Phạm. Tập 1175 ngày hôm qua, khi mà Thy chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mỹ Trang, bạn Lương Ngọc Thịnh và bạn Như Ý Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thy kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthy@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thy Thanh Phạm, để cho Thy có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tây Ninh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước, đó là vào năm 2015. Thì bạn kể rằng là hai vợ chồng của bạn kết hôn với nhau là vào năm 2013. Sau khi mà kết hôn rồi thì hai vợ chồng không có ở chung với lại ba mẹ chồng, mà hai đứa có cái nhà riêng. Căn nhà này là do ba mẹ chồng của bạn đã xây dựng cách đây rất là lâu rồi, xây dựng để dành cho chồng bạn sau này mà có lấy vợ là sẽ ở đây, chứ không có cần ở chung với lại ba mẹ. Cái căn nhà này là nằm kế bên nhà của người chú thứ 9, là chú ruột của chồng bạn luôn. Do là căn nhà này đã xây dựng cách đây rất là lâu, cho nên nó là không có cái toilet, không có cái nhà tắm ở trong nhà, mà được cất ở phía sau các bạn. Mình mở cái cửa sau ra, mình đi tầm khoảng chừng 10 bước chân là tới cái nhà tắm, cái toilet. Ở bên nhà của người chú chính cũng y chang vậy luôn. Mà cái sân sau nhà của chú chính là có nguyên một cây mít rất là to. Thì ban đầu khi mà bạn về đây bạn ở thì bạn nói rằng bạn ở rất là thoải mái, bạn không có thấy cái gì cả, không có bị cái gì hết. Hai vợ chồng của bạn là kết hôn là vào năm 2013. Nhưng mà tới giữa năm 2014 thì hai đứa cũng chưa có con, mặc dầu hai đứa rất là mong con và hai bên gia đình cứ hối thúc hoài luôn các bạn. Thì lúc này là hai đứa mới thấy nóng ruột quá, cho nên chồng của bạn đã chở bạn xuống Từ Dũ để mà đi khám coi sao. Thì khi mà xuống đây khám, bác sĩ nói rằng là bạn thì sức khỏe bình thường, nhưng mà có điều chồng của bạn là bị tinh trùng yếu, thành ra rất là khó thụ thai. Thì lúc này là cũng than thuốc ha. Và bạn kể rằng chồng của bạn với bạn là làm chung công ty may, nhưng mà có điều khi mà đi làm thôi, mà hễ mà ở nhà là bạn của chồng bạn sẽ rủ chồng đi chơi bia. Chồng của bạn rất là ghiền chơi bia luôn các bạn, chơi là cũng ở cái quán bia gần nhà mà thôi. Thì nhiều khi chồng của bạn ghiền quá đi chơi tới 12 giờ, 1 giờ sáng mới về. Mà có nhiều khi qua ngày hôm sau được nghỉ làm là chồng của bạn sẽ đi cho tới 5-6 giờ sáng mới về. Mà có lúc ổng ghiền đến nỗi mặc dầu qua ngày hôm sau, mặc dầu có đi làm ha, mà ổng vẫn ghiền ổng chơi tới 5-6 giờ sáng, về xong cái tắm rửa thay đồ rồi mới đi làm. Thì cũng vì cái chuyện này á, cho nên nó là hai vợ chồng của bạn cứ gây cãi nhau hoài thôi. Bạn á thì ban đầu cũng bực mình dữ lắm, bạn cũng trách móc nè ha, rồi cũng gây lộn, rồi cũng có nhiều khi là bạn khuyên răng rất là nhẹ nhàng, nhưng mà ông xã của bạn á là vẫn chứng nào tật đó, cho nên riết rồi á là bạn không thèm nói nữa. Cứ mỗi lần mà ông đi á thì bạn cũng kệ, bạn không có thèm quan tâm gì nữa. Bạn ở nhà thì bạn làm việc nhà, xong rồi là bạn có tivi hoặc là dọc điện thoại rồi bạn sẽ đi ngủ, bạn cũng không có đợi cửa chồng bạn luôn. Thì thông thường là thí dụ như nếu mà ổng có đi chơi bia đó, thì ổng sẽ khóa cái cửa ngoài, ổng bấm khóa ngoài các bạn, để khi mà ổng về á là ổng sẽ tự động ổng mở cửa vô, ổng không có cần gọi bạn. Còn nếu mà bạn muốn đi ra ngoài thì bạn sẽ đi bằng cái cửa sau ha. Thì nói chung á là cái việc như vậy cứ xảy ra liên tục, cho nên á là bạn riết rồi cũng quen luôn. Thì cho tới năm 2015 á thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó cũng vậy. Chồng của bạn cũng đi chơi bida, cũng khóa cái cửa ở ngoài rồi ổng đi. Bạn ở nhà thì tới cái lúc mà gần đi ngủ á là bạn mới vô trong buồng. Bạn mới nằm bạn dọc điện thoại, dọc xong rồi cái bạn cũng bỏ điện thoại qua bên để mà chìm vô trong giấc ngủ luôn. Thì thí dụ như nếu mà bình thường ổng về á, mặc dầu bạn đang ngủ nhưng mà nếu nghe cái tiếng mở cửa thì bạn sẽ biết là ổng về. Rồi ổng vô trong nhà, ổng mở cái cửa buồng, ổng leo lên giường nằm là bạn biết. Nhưng mà bình thường á là bạn cũng không có thức đâu. Bạn ngủ mà bạn biết nha, mà bạn không thức, không có mở mắt ra, không có nói chuyện gì cả, mà bạn cứ ngủ luôn. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, trong cái lúc mà đang ngủ thì tự nhiên bạn mới nghe cái tiếng mở cửa. Thì lúc này á là bạn biết rằng à ổng về rồi, kệ ổng. Xong cái bạn mới quay vô cái mặt vô trong tường á, cái lưng đưa ra ngoài ha. Thì lúc đó bạn mới nghe cái tiếng ổng mở cửa bụng đi vô. Xong rồi ổng leo lên giường nằm. Thì cái lúc mà ổng leo lên giường nằm, ổng còn choàng cái tay qua để mà ổng ôm bạn. Bạn còn cảm nhận rằng là cái tay của ổng lạnh ngắt à. Nhưng mà lúc đó bạn không có dậy, không có mở mắt ra nhìn gì cả, mà bạn nghĩ trong bụng rằng cái tay cha nãy nay lạnh ngắt, chắc là đi đường khuya cho nên da lạnh là cái chuyện bình thường. Xong rồi cái bạn cũng ngủ luôn nha các bạn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau, cái lúc này á là đã tờ mờ sáng, tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ sáng rồi. Sáng ngày hôm sau là được nghỉ nha, không có đi làm. Thì bạn kể rằng lúc đó là bạn đã thức rồi, nhưng mà có điều á là bạn đang nằm nướng, chưa có muốn dậy liền. Thì lúc này tự nhiên bạn lại nghe tiếng mở cửa ở ngoài, xong rồi á là tiếng mở cửa buồng của cái phòng bạn đang nằm. Thì lúc đó bạn mới mở mắt ra bạn dòm. Khi mà dòm á thì bạn thấy rằng ông xã của bạn đi vô, cũng mặc cái bộ đồ mà hôm qua ông mặc đi chơi bi da. Cái lúc mà ông đi vô, ông còn đang tháo cái nút áo để mà chuẩn bị cởi cái áo hả là sơ mi đó ra nữa. Thì lúc mà bạn thấy ông xã của bạn á, bạn mới hỏi rằng á là ủa, anh đi đâu mới về vậy anh? Cái chồng của bạn nhìn bạn nói với bạn rằng là anh đi chơi bi da mới về, hôm nay được nghỉ cho nên là anh ghiền quá, anh chơi tới sáng giờ mới về, em đừng có giận nha. Cái lúc đó bạn mới nói ủa là sao, ủa là sao? Cái ông nói thì anh mới đi chơi bi da về, cái gì là sao? Cái bạn mới nói ủa gì kỳ vậy, hồi hôm anh về rồi mà, hồi hôm anh về rồi mà anh. Cái chồng nói đâu có đâu, anh hả ghiền quá cho nên giờ mới về, hôm về nào. Bạn còn cãi lại rằng đó trời ơi, hồi hôm anh về anh mở cửa em còn nghe, xong rồi á là anh leo lên giường anh nằm anh còn ôm em nữa, em biết mà. Cái ổng nói em nói tào lao, chắc là em nằm ngủ em mớ chứ làm gì có, anh giờ mới về nè, bộ đồ còn mặc y nguyên nè, ghiện chết giờ mới về, em nói gì tào lao vậy. Cái bạn mới nghĩ rằng ủa gì kỳ trời, rõ ràng hôm mình nghe tiếng mở cửa, xong rồi tiếng đi vô, rồi tiếng mở cửa buồn ra, còn leo lên giường nằm mình biết. Chỉ là mình không có mở mắt ra, tại vì mình lo, mình ngủ, mình ghiền, mình ngủ quá. Chứ đâu phải là mình mơ đâu ta. Ủa gì kỳ vậy? Thì lúc đó bạn cứ suy nghĩ hoài, nhưng mà bạn cũng tự trấn an rằng là ừ, chắc có thể là mình mơ thiệt quá. Chắc mơ thiệt quá, chứ ổng nói rằng là ổng mới về mà, chứ đâu phải về hôm đâu. Thôi chắc mình nằm mơ không nghĩ nữa. Thì bắt đầu từ cái ngày đó ha, là cho tới khoảng chừng mấy ngày sau, là một thời gian sau là cứ liên tục, cứ 2-3 ngày bạn sẽ nằm mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy mình quan hệ với là một người đàn ông, nhưng mà có điều cái ông này bạn không thấy được cái mặt. Bạn chỉ thấy được là cái gương mặt ổng mờ mờ thôi. Rồi là thấy quan hệ thì ban đầu bạn còn kể với chồng bạn nghe, nói anh sao tự nhiên dạo này cứ 2-3 ngày em cứ nằm mơ em thấy là em quan hệ với cái ông nào lạ quắc à, không phải anh. Cái chồng mới nói rằng ùi có đâu, chắc nhiều khi hả trong đầu em suy nghĩ ba vụ đó cho nên tối em ngủ em mới nằm mơ thấy bậy bạ thôi chứ không có gì đâu. Cái bà nói không à, em đâu có suy nghĩ mấy chuyện đó, đâu suy nghĩ chuyện bậy bạ mà để nằm mơ thấy vậy đâu. Cái chồng mà cười cười thôi, rồi cứ kể cho chồng nghe là chồng của bạn cứ bác ra vô tâm, các bạn thấy không, cứ kể cho chồng nghe là cứ bác ra riết rồi bạn không thèm kể nữa. Rồi sau thời gian bắt đầu cái người của bạn á các bạn bắt đầu nó rút lại, Nó rút ráy bắt đầu bạn ốm ha, rồi bạn hả xanh xao mặt mày xanh xáo trơn, ai gặp cũng quở hết, nói sao mày hả mày ốm nhom nhất vậy, mặt mày xanh xáo trơn này, trời phải giữ sức khỏe chứ, mà bạn cũng biết làm sao mà mình như vậy luôn, mà mặc dầu á là ăn ngủ cũng bình thường, đâu có làm gì mà quá sức đâu. Thì đụng cái bạn có thai, thì lúc mà bạn có thai á là khỏi phải nói, hai vợ chồng rất là mừng các bạn, rồi ba mẹ hai bên mừng vô cùng luôn, bạn bè đồng nghiệp dòng họ bà con gì ai cũng mừng cả, tại vì kết hôn là từ năm 2013 mà cho tới năm 2015 mới có thai thì rất là mừng, trong cái lúc mà mình đang mong con như vậy. Thì do là quá hả quá lâu mới có thai cho nên bạn rất là kỹ, bạn không có chịu khám ở bệnh viện huyện đâu, mà bạn kêu chồng của bạn á là chở bạn đi xuống Từ Dũ để mà khám. Cha mẹ hai bên cũng kêu vậy, bên nội cũng kêu rằng á là phải kỹ nha, trời ơi, con đầu lòng là phải kỹ nha. Thì chồng của bạn á cứ mỗi một tháng là sẽ đưa bạn đi xuống bệnh viện Từ Dũ khám, mà hả thí dụ như bác sĩ mà kêu làm cái gì là bạn sẽ đi làm xét nghiệm đó, xét nghiệm máu này nọ kia rồi siêu âm đầy đủ cả luôn, rồi bác sĩ hẹn ngày nào là cũng sẽ xuống để mà đi khám rất là kỹ, cứ mỗi một tháng nhiều khi một tháng hai lần hoặc là một tháng lần á, là sẽ đi xuống Từ Dũ một lần để mà khám. Thì trong khoảng thời gian thai kỳ của bạn á, thì bác sĩ nói rằng á, là em bé vẫn phát triển bình thường, em bé vẫn rất là khỏe mạnh, bạn thì lên cân cũng rất là tốt, sức khỏe của bạn cũng rất là tốt, cho nên nó là mọi người rất là an tâm luôn. Thì cho tới cái lúc mà bạn được 9 tháng rồi, mang thai được 9 tháng rồi á, thì bạn xin nghỉ là trước 10 ngày, cái ngày dự sinh của bạn là ngày đó, thì bạn đã xin nghỉ trước 10 ngày. Thì hôm đó là có mình bạn ở nhà, chồng của bạn á thì đi làm ha. Thì bạn nói rằng cái ngày hôm đó cũng bình thường. Thì các bạn biết rồi, ai mà mang thai là sẽ biết, tới cái tháng thứ 9 là mình sẽ cảm thấy rất là nặng nề, do là cái bụng của mình to rồi, em bé xuống thấp rồi ha. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, bạn cũng cảm nhận rằng cái bụng mình nặng dữ lắm. Xong rồi tự nhiên tới trưa hôm đó, cái bạn hả cảm nhận rằng cái bụng của bạn nó rung lên. Nó rung lên các bạn, mà bạn nói rằng nha, nó rung cái kiểu rất là kỳ, nó rung rất là mạnh khiến cho bạn giật mình luôn vậy đó, giống như cái kiểu em bé đạp, nhưng mà bình thường em bé đạp cũng không đến nỗi như vậy, mà cái kiểu rung này nó mạnh đến nỗi mà khiến cho bạn giật mình hết trơn. Xong cái bạn rờ xuống, chợ cái gì mà rung bự dữ vậy, cái gì mà cái rung mà cái gì mà mạnh dữ vậy ha. Cái hả tự nhiên khi mà cái bụng rung lên xong rồi, cái bạn cảm nhận rằng cái bụng bạn nó nhẹ tên, cái kiểu giống như là mình không có bầu vậy đó. Cái bạn mới lo, sao kỳ vậy ta, sao kỳ vậy ta, cái bạn mới ngồi bạn đợi thêm nửa tiếng để coi, tại vì ban đầu bạn cứ nghĩ là em bé đạp, nhưng mà bạn nghĩ bạn đợi thêm nửa tiếng để xem coi là nó có đạp nữa hay không, thì thông thường em bé hay đạp liên tục, còn đằng này bạn đợi thêm nửa tiếng vẫn không thấy em bé đạp, mà cái bụng lúc đó nó nhẹ tên các bạn, nó nhẹ thiệt là nhẹ, giống như là mình không phải là có bầu vậy đó. Thì lúc đó bạn hơi lo, cho nên bạn mới gọi cho chồng của bạn, bạn kêu anh ơi, anh về anh chở em lên bệnh viện huyện. Cái chồng bạn hỏi làm sao vậy, cái bạn nói em biết nữa, tự nhiên em thấy lo quá, tự nhiên mới nãy cái bụng em nó rung lên kỳ dữ lắm, nó rung mạnh lắm, xong rồi cái bây giờ em thấy người nhẹ tên nè, mà em bé cũng không có đạp, con mình cũng không đạp nữa. Cái chồng của bạn cũng tức tốc chạy về rồi mới đưa bạn đi vô trong bệnh viện huyện, đi vô bác sĩ người ta khám, người ta nói rằng là con của bạn đã mất ở trong bụng các bạn. Trời ơi, cái lúc đó hả hai vợ chồng bạn khóc quá trời luôn, hỏi bác sĩ khám kỹ hơn đi, trời sao mà làm sao mất được, bác sĩ nói là mất rồi. Thì lúc này bác sĩ mới kêu rằng bây giờ sẽ chuyển viện á, là để cho bạn xuống với Từ Dũ để dưới đây người ta khám coi kỹ hơn. Thì bắt đầu cũng đưa lên xe để mà chuyển viện ha. Mà trong cái suốt cái quãng đường đó đó, bạn khóc quá trời khóc luôn. Bạn nghĩ là trời ơi, không lẽ mình mang thai con mình 9 tháng mà bây giờ, trong khi con của mình mỗi tháng mình đều đi khám, con của mình phát triển bình thường, tự nhiên giờ bác sĩ nói hả là nó mất rồi. Bạn đau khổ vô cùng luôn. Chồng của bạn thì cũng trấn an nói để từ từ đi xuống với Từ Dũ thử coi sao, em bình tĩnh lại. Thì cho tới cái lúc mà bạn xuống Từ Dũ ha, vô cái bác sĩ người ta khám lại thì người ta nói rằng á, là thai của bạn đã bị lưu ở trong đó, là lúc đó là 38 tuần thai nhi nha các bạn, mà em bé đã mất rồi. Trời ơi, khỏi phải nói, gia đình rồi hai đứa khóc rất là nhiều luôn các bạn. Xong rồi á, là bác sĩ mới hả gây mê cho bạn để mà thủ thuật đem em bé ra. Và khi mà đem em bé ra là kể cả trong từ vũ, người ta cũng không biết lý do vì sao mà con của bạn mất. Không có nguyên nhân các bạn, họ không có biết. Trong khi hồ sơ á, là những cái phiếu khám thai nè, rồi á, hả là những cái phiếu siêu âm là đều phát triển rất là tốt, mà người ta cũng không biết sao là mất. Mà trong cái lúc mà bạn còn mê á, là lúc đó là ban đêm, chồng của bạn đã đưa con của bạn về quê để mà chôn cất liền trong cái đêm đó. Sáng ngày hôm sau thì anh chạy lên từ vũ trở lại. Tới cái lúc mà bạn tỉnh, bạn ra khỏi phòng hồi sức rồi, bạn hỏi con đâu thì mọi người nói rằng đem bé về để chôn cất rồi. Khỏi phải nói, bạn đau lòng vô cùng luôn. Các bạn thử đặt mình vô trong cái trường hợp của bạn này đi, sẽ hiểu được. Con mình mang thai 9 tháng mà khi mà hả đụng cái nói nó mất, rồi tới khi đem bé ra cũng không được gặp mặt nữa. Cho nên bạn khóc trong suốt 7 ngày trời ở trong bệnh viện, các bạn nằm bệnh viện 7 ngày. Mà em bé là bé trai, nặng là 3,2 kg. Thì bác sĩ nói là không có rõ nguyên nhân đó. Cho nên gia đình của bạn á, là cảm thấy là rất là tức. Ủa sao kỳ vậy? Trong khi mình khám rất là đầy đủ, rồi dinh dưỡng, ăn uống rất là tốt, mà sao tự nhiên đụng cái nói mất mà mất không rõ nguyên nhân. Thành ra là mẹ của bạn cứ thắc mắc hoài. Cho tới cái lúc mà bạn được xuất viện, gia đình của bạn đưa bạn về nhà đó, thì lúc đó là xin cho bạn nghỉ làm 3 tháng để mà bạn tịnh dưỡng cái sức khỏe của mình trở lại. Thì trong cái khoảng thời gian 3 tháng đó đó, là bạn kể rằng nha, mẹ của bạn cứ thắc mắc hoài. Cứ nghĩ hoài cháu của bà đang khỏe mạnh trong bụng, tự nhiên đụng cái mất. Mất mà không rõ nguyên do nữa. Rồi mấy người trong xóm á là mới nói với mẹ bạn á, này sao nghi ngờ quá, sao tự nhiên kỳ quá, thôi không mấy, thử đi thầy thử coi sao. Thì người ta mới chỉ cho mẹ bạn một cái bà mà mọi người gọi là bà Tư. Người ta kêu rằng á, là bây giờ á, không mấy chị chở, nói là chở bạn á, đi xuống dưới gặp cái bà thầy đó thử coi sao, chứ tự nhiên bác sĩ nói vậy mình cũng không biết được tại sao con mình mất như vậy ha. Xong cái hả là mẹ đã nói với bạn rồi, nhưng mà bạn nói rằng trong cái khoảng thời gian liên tục 3 tháng đó đó, nghỉ 3 tháng là tới tháng thứ tư là bạn sẽ đi làm lại. Mà trong cái khoảng thời gian đó là ngộ cái điều rằng nha, cứ tới cái ngày đi á, cái ngày mà mình nói mình lên trên nhà của bà Tư đó thử coi làm sao á, là cứ có chuyện này chuyện kia khiến cho không thể nào mà đi được. Cứ hả là lần lựa, sắp hết 3 tháng luôn các bạn. Thì cái hôm đó mẹ của bạn gọi điện nói là hôm nay là chuẩn bị đi chợ chung với mẹ, mẹ sẽ xuống để mà rước con. Thì bạn cũng dạ, cũng thay đồ chờ sẵn. Cái mẹ của bạn xuống chở bạn đi ha. Nhưng mà mới chạy có nửa đường lên tới chợ, bạn có đinh ninh rằng mẹ của mình sẽ chở mình đi chợ đó. Nhưng tự nhiên chạy nửa đường cái mẹ của bạn lại vòng cái đường khác. Cái bạn hỏi rằng ủa mẹ đâu vậy mẹ? Cái mẹ nói tao chở mày lại chỗ này nè. Là không nói không rằng vậy ha. Bắt đầu càng chạy, người của bạn càng nóng ruột, giống như là bạn không có muốn đi. Bạn có hỏi rằng mẹ đâu vậy? Mà mẹ cứ nói rằng là chạy lại đây một chút xíu rồi đi chợ sao. Cái bạn cứ nóng ruột, về mẹ ơi, không đi chợ về, đi đâu vậy? Cái mẹ nói thì mẹ đi chung với tao đi. Xong cái hồi tới nhà của cái gì bà Tư đó đó ha, thì lúc đó bà không chịu vô. Nhưng mà bà Tư đã đi ra để mà kêu hai mẹ con vô. Thì lúc này bà Tư kêu á, cho nên là bạn cũng ngoan ngoãn đi vô nữa, nhưng mà nóng ruột lắm, muốn về lắm. Khi mà vô á, thì bạn thấy rằng á, là nhà của bà có một cái gian thờ rất là lớn. Thờ á, là Quan Thế Âm Bồ Tát các bạn. Còn ở bên đây á, là có ông Hổ nữa. Thì khi mà vô bạn cảm giác sợ lắm, ngồi mà giống như co ro cúm rúm, muốn về lắm mà không dám nói. Cái bà Tư mới nói rằng là có người theo hai mẹ con của chị, nói với mẹ đó là có người theo hai mẹ con của chị nữa, nó đứng ở ngoài á, nó không dám vô. Cái mẹ vẫn nói rằng là chợ hai mẹ con tôi đi á, là có hai người à, đâu có đi chung với ai đâu. Thì bà Tư nói không, tôi nói dông, nhỏ này nó có dông theo, mà dông đó là dông nam, theo nó hả là cũng khá là lâu rồi. Thì khi mà nghe nói vậy là mới bật ngửa. Mẹ của bà nói trời vậy hả bà? Bà làm ơn bà coi thử coi sao, coi giùm hả là bé coi sao. Bé cũng mới mất con cách đây mấy tháng vậy đó ha. Thì bà Tư á, là khi mà coi á, thì bà nói rằng á, là cái dông này nè là ở cây mít, ở phía bên đất của chú chính chồng của bạn á, là cái dông này chết là từ hồi chiến tranh. Chết rất là lâu rồi các bạn. Và khi mà mất á, thì sau này cái dông này á, là nương ở trên cây mít đó. Còn tại sao lý do mà theo bạn là lý do gì các bạn biết không? Cứ mỗi lần mà chồng của bạn đi chơi bida là bắt đầu bạn cứ gây gổ với chồng. Rồi khi mà gây á, thì bạn khóc. Mà khi bạn khóc thì bạn lại không có ở trong nhà, mà bạn lại đi ra phía sau nhà tắm. Bạn ngồi trong nhà tắm bạn khóc. Bạn khóc xong cái khóc đã đợi cái rửa mặt cái đi ra. Thì dông này ở bên đây nhìn qua thấy bạn khóc hoài. Riết rồi á là thấy thương thấy mến cho nên nó là cũng hợp với bạn nữa, thành ra là theo bạn luôn. Và bà Tư cũng nói rằng á là cái bầu của bạn vừa rồi á là không phải của ông xã bạn mà là của cái dông đó. Có con với dông đó thì hả, tới cái lúc đó thì người ta bắt con người ta đi thôi. Đáng lẽ là bắt luôn bé theo đó, nhưng mà do con bé này nó họ lê nha các bạn, mà hả cửu quyền cũng rất là lớn, cũng rất là mạnh, cho nên nó là cũng bảo vệ cho nó, thành ra là dông này không có bắt nó được, mà hả là bắt hả, là bé trai con trai nó đi. Thì bà Tư nói vậy trời ơi nghe sợ vô cùng luôn. Bà còn hỏi rằng bây giờ nó đứng ở ngoài đó đó, bây giờ hả có muốn nói chuyện với nó không, kêu nó vô nói chuyện, nhưng mà mẹ của bạn với bạn lúc này á không chịu, sợ quá cho nên không dám các bạn. Thì bà Tư nói rằng là bây giờ không sao đâu, tôi chỉ cho, bây giờ về á là làm một mâm cơm rồi cúng rồi khấn vái rằng là kêu đừng có đi theo tôi nữa, cứ về cúng khấn vái. Còn tôi á là tôi sẽ cho một cái lá phép nha. Thì con á là nói bạn á, con á là lấy cái lá phép này nè bỏ vô trong một cái túi, xong rồi mua cái cây kim tây á là hả ghim vô trong cái phần áo ngực á, là lúc nào thí dụ như ban ngày đi làm á là lúc nào cũng phải đeo trong cái áo ngực, rồi á là tới tối ngủ á thì tháo ra bỏ xuống cái gối nằm, cứ sáng dậy á là phải lấy đeo vô cái áo ngực liền nhớ. Rồi bả còn đưa thêm mấy lá phép nữa, bả kêu rằng á là về đốt lên xong rồi bỏ vô trong rượu á các bạn, rượu trắng á, rồi á là phun bốn cái góc phòng. Thì cứ về làm đi, cứ khoảng chừng nửa tháng hoặc là 1 tháng lên đây 1 lần, tôi đổi cho lá phép rồi tôi sẽ cho những cái lá phép khác để mà về phun như vậy. Thì cứ làm theo cái lời tôi đi. Xong cái hả là thời gian sau này là coi như là làm theo lời của bà Tư nha các bạn, cứ khoảng 1 tháng là bạn sẽ lên để mà đổi cái lá phép. Rồi á là sẽ cho bà Tư sẽ cho thêm một mớ lá phép mới để mà về để mà ấy xung quanh phòng, phun bốn góc xung quanh phòng. Thì cho tới tháng 8 năm 2017 á, thì không, chưa tới tháng 8, lúc đó là tầm khoảng chừng tháng 5, tháng 6 à. Thì lúc đó đó là bạn lên bạn đổi đó, thì bà Tư mới nói rằng là sắp tới tháng 8 con sẽ có tin vui. Thì bà Tư nói vậy, cái bạn cứ nghĩ trong lòng rằng là ừ chắc là mình có một cái khoản tiền nào đó lớn lớn, thì bà Tư mới nói vậy có tin vui mà. Thì đụng cái tới đầu tháng 8 là bạn có thai được 4 tuần, đi siêu âm bác sĩ nói bây giờ có thai được 4 tuần rồi. Cái xong cái cũng xuống bà, thì bà mới kêu rằng là bây giờ đứng đây. Xong cái bà mới lấy lá phép của các bạn, bà mới hả là đốt lên, bà bỏ vô trong nước nha. Rồi bà kêu bạn á dở cái bụng của bạn lên, rồi bà mới hả là phun vô trong cái bụng của bạn. Bà ngậm cái nước đó phun vô trong cái bụng của bạn, bà nói rằng á là bây giờ á là sinh với mẹ đó là sẽ cho chở đầu con, tại vì đứa con đầu của bạn là con trai thì bây giờ sinh cho chở đầu con thành con gái để mà nó khỏe mạnh, nhưng mà nhớ là mỗi 1 tháng là đều phải xuống đây để mà cho bà phun vô trong bụng. Thì lúc đó là cứ mỗi một tháng là đều xuống để mà làm các bạn, cho tới cái lúc mà bạn sanh con luôn á, thì á hả là bạn đem gửi giống như là đem bán con cho bà để mà cho bà nuôi. Thì mình giống như mình làm cái thủ tục thôi, xong rồi bạn ẵm bé về nhà để mà bạn nuôi bình thường, thì bé phát triển rất là tốt, rất là lanh lẹ luôn. Thì sau đó là bà cũng không có lấy tiền nha các bạn, bà Tư hoàn toàn không có lấy tiền bạc gì cả, mà mình chỉ mua trái cây để mà mình đến mình cúng lên bàn thờ nhà bà mà thôi. Thì sau này á là cũng thường xuyên xuống bà Tư, tại vì bà Tư giống như là ân nhân của bạn vậy đó. Sau đó là bạn cũng không có nằm mơ thấy mình quan hệ với ai cả. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ ở Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. Câu chuyện này nghe hay các bạn ha. Thì khi mà nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha, tại vì mỗi lần mà khi mà mình khóc á Mà thí dụ như nếu mà mình mà khóc nhiều quá thì cái tinh thần của mình á, là nó sẽ dễ xuống lắm. Mà khi mà tinh thần mình xuống á, là dông người ta rất là dễ theo mình. Cho nên á, là thí dụ như có chuyện gì buồn buồn nhớ ngồi trong nhà, chứ đừng có đi đâu ra ngoài. Tại vì Thi thấy rằng có nhiều bạn nữ, thôi kể cả Thi đây nè, hồi xưa có lúc mà Thi còn trẻ mới vừa lấy chồng á, là hay gây lộn với ông Duy lắm các bạn. Mà mỗi lần gây lộn ha, là cứ hả, cái tánh mình đó thì mình không có thích, mà mỗi lần mà gây lộn là cứ bỏ đùng đùng về nhà ngoại, không bao giờ mà Thi sẽ đi ra ngoài đường, rồi Thi đi vòng vòng vòng Thi đi chơi vậy đó. Mà nhiều khi đi khuya quá thì cũng ngồi một chỗ để mà khóc. Nhưng mà sau này suy nghĩ lại, hồi xưa sao mình trẻ con quá, mình tự nhiên đi ra đường khóc làm gì trời, chợ biết bao nhiêu thú vui tự nhiên phải đi khóc. Thành ra hả, là riết rồi hả, là không có cái chuyện đó. Với lại Thi giống Duy sau này càng về sau cũng không có còn gây gổ gì nữa các bạn, không có còn khắc khẩu. Chứ hồi cái lúc mà vợ chồng mới cưới nhau trong mấy năm đầu là hay gây lộn dữ lắm. Thì Thi cũng biết rằng vợ chồng cũng có lúc cãi nhau, nhưng mà mình nghe chuyện này á, thì mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như có chuyện gì ngồi yên trong nhà giùm cái, chứ đừng có ra ngoài đường, hay là vô trong có nhiều bạn dưới quê còn đi ra ngoài mấy cái lùm cây để mà ngồi khóc nữa các bạn. Cho nên đó là rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long Xuyên, An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á, là do ba của bạn đã trải qua. Câu chuyện thứ hai là do mẹ của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, thì ba của bạn kể rằng á, là cái năm đó ba của bạn chỉ mới cỡ 13, 14 tuổi mà thôi. Thì ba kể á, là hồi xưa cái lúc mà ông bà nội ruột của bạn còn ở với nhau á, thì ông nội của bạn rất là trăng hoa, cứ là lấy vợ khác liền liền hoài các bạn. Ban đầu á, thì bà nội còn chịu đựng, bà nội của bạn là vợ lớn nhất luôn. Nhưng rồi riết bà nội không có còn chịu đựng được nữa, cho nên bà nội của bạn á, là đã tuyên bố là sẽ thôi ông nội ruột của bạn. Thì sau khi mà tuyên bố xong một thời gian dài sau á, thì bà nội mới lấy một cái người đàn ông khác. Thì cái ông này á, là cũng thương ba bạn dữ lắm, cũng coi ba bạn như con ruột vậy đó. Thì sau đó là mới dời nhà về phía cầu quay ngay chỗ Long Xuyên, An Giang á các bạn. Thì ba kể rằng á, là ông này tuy rằng á, là thương ba, nhưng mà có điều á, là ổng hay uống rượu dữ lắm. Mà cứ mỗi lần mà ổng uống rượu á, là ổng sẽ kêu ba của bạn đi mua rượu cho uống. Thì nếu mà không đi á, là ổng la. Rồi nếu mà có chuyện gì ổng cũng đánh nữa, nhưng mà nói chung á là cũng ít đánh dữ lắm. Thì á là thông thường nếu mà đi mua rượu ha, là từ nhà mà muốn đến cái chỗ mà bán rượu á, là phải đi một cái quãng đường cũng khá là xa. Đi mạn về là tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng các bạn đi bộ nha. Thì ba kể á, là trên cái đoạn đường này có một cái ngôi trường, nhưng mà cái trường này vào cái thời điểm đó là không có hoạt động, trường bỏ hoang các bạn. Mà khi mà đi ngang cái trường này á, là ba nói rằng cái cảm giác của ba rất là sợ. Những cái đoạn khác á, thì ba không có sợ đâu, nhưng mà hễ mà đi ngang qua cái trường này á, thì ba luôn có một cái cảm giác nó lạnh lẽo, nó âm u, nó rờn rợn sao đâu á. Cho nên á, là khi mà ba sợ á, thì cứ mỗi lần mà đi tới cái đoạn trường này ha, là ba của bạn một là sẽ nhắm mắt đi, hai á, là sẽ nhìn cái chỗ khác vậy nè, xong rồi chạy u qua chứ không có dám đi chậm nữa. Thì nói chung cũng đã đi nhiều lần rồi cũng không có chuyện gì hết. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là ông ba Dượng cũng kêu ba đi mua rượu ha. Thì lúc đó là trời cũng đã chiều chiều rồi. Thì cái mạn đi á, là ba của bạn cũng đi bình thường, đi tới cái đoạn trường đó ba của bạn cũng dòm chỗ khác rồi chạy u qua. Nhưng tới cái mạn về thì lúc này trời đã sụp tối rồi các bạn. Thì cái lúc mà ba về á, là tới gần cái đoạn trường đó là ba tính rằng á, là mình sẽ dòm chỗ khác rồi mình chạy lẹ qua. Nhưng mà không hiểu sao tự nhiên ba của bạn lại nghe cái tiếng gì rất là ồn. Cái tiếng này giống như có rất là nhiều người mà đang nói chuyện với nhau. Thì không hiểu sao cái gì nó xui khiến ba, khiến cho ba không có dòm chỗ khác mà cũng không có chạy nhanh qua nữa. Tự nhiên ba của bạn hôm nay tò mò làm sao, cái ba mới nhìn vô phía cái trường này. Thì khi mà ba nhìn vô ba nói trời ơi, cái lúc này ha, không biết sao cái chân lết không nổi, cứ đứng nhìn vậy đó, cứ nhìn chằm chằm chằm vô. Thì ba thấy rằng á, là ở ngoài cửa của mấy cái lớp học, Mấy cái lớp học này á, thì trong đó tớ thui tớ hù á các bạn, nhưng mà ba thấy có rất là nhiều những cái bóng trắng, và những cái bóng trắng này giống như là học sinh vậy đó các bạn, đang đứng xếp hàng. Đứng xếp hàng xong rồi á, là đi vô trong lớp mà nhao nhao nhao y như là học sinh tiểu học, trung học mà mỗi lần mà xếp hàng vô lớp cái kiểu nói chuyện sùm quậy á, thì ba thấy y chang vậy đó. Trời đất ơi, cái lúc đó hả, ba đứng ba dòm xong ba sợ quá, mà mấy cái người này toàn là bóng trắng không thôi. Rồi tự nhiên ha, lúc đó có một cái ánh mắt, mà cái ánh mắt này giống như hai cái bóng đèn pin vậy đó, nó chiếu ra một cái luồng sáng, xé ra một cái vậy nè. Thì ba của bạn lúc này mới sực tỉnh, xong cái ba mới sợ quá, ba mới bỏ ba chạy. Thì khi mà ba chạy nhanh á, cho nên ba của bạn bị té rồi hả, là rớt chai rượu nó bể ra tùm lum. Nhưng mà lúc đó sợ quá cho nên nó là cứ cầm cái chai mà còn khúc ở trên, cái khúc dưới bị bể đổ rượu hết rồi, thì ba cứ chạy chạy chạy về nhà vậy đó. Khi mà về nhà, ông ba dượng ông hỏi rằng rượu đâu, mà lúc đó ba đâu dám nói đâu, cho nên hả ông đánh quá trời đánh luôn. Mà mặc dầu bị đánh như vậy nhưng mà do ba quá sợ thì ba cũng không dám nói luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà do ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do mẹ của bạn kể. Thì mẹ kể rằng á, là hồi cái lúc còn nhỏ thì mẹ không phải là ở Long Xuyên, mà mẹ ở hả là trên một cái cồn. Thời điểm đó mẹ tầm khoảng chừng 10 tuổi thôi. Mà trên cái cồn này á, thì đa số người dân á, là đa số nghèo nghèo không à các bạn. Nhà cửa thì cách xa lắm mới có một căn. Rồi á, là trên cồn á, thì đa số nhà cũng không có điện luôn. Thì ở trên cồn chỉ có một nhà. Cái nhà này á, là ở xóm dưới. Nhà này là nhà của ông ba. Ổng là gọi là giàu nhất cái cồn đó. Thì ổng có xài điện mà xài bằng cái điện bình á, là phải đem cái bình đi sạc á các bạn. Thì ông này do là giàu thành ra là duy nhất ổng trên cồn có cái tivi trắng đen thôi. Mà mẹ của bạn á thì rất là ghiền coi phim, cho nên á hả là mẹ cứ lại đây coi cá hoài à. Bà ngoại của bạn thì không cho, tại vì hồi đó ở trên cồn ma nhiều lắm, rồi cũng có trường hợp á là con nít á là bị té xong á các bạn. Cho nên á là bà ngoại sợ rằng á là mẹ bị gì, thành ra là bà ngoại không cho đi. Thì cái hôm đó đó là ở bên nhà ông ba cũng chiếu phim, mà thông thường á mà nhà ông chiếu phim á là tầm khoảng chừng 20 mấy 30 người đến coi cá nha. Thì mẹ của bạn, tại vì bà ngoại không cho đi, cho nên đó là mẹ cũng ở nhà. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng 7 giờ mấy 8 giờ thì bà ngoại đã ngủ rồi, thì mẹ lúc đó mới lén đi. Thì khi mà lén đi á là từ nhà mà đi xuống xóm của nhà ông ba cũng khá là xa các bạn. Mẹ chạy lẹ để mà lẹ coi phim ha. Thì do là ghiền phim quá cho tới tầm khoảng 9 giờ mấy 10 giờ á là hả người dân ở trong cái trên cồn đó là người ta đã về, từ từ về hết rồi. Còn mẹ ghiền quá, mẹ cứ coi coi cho tới tầm 10 giờ mấy thì lúc đó là phim mới chiếu xong. Thì lúc này mẹ dòm lại, mẹ thấy còn có một mình mẹ. Cho nên đó là lúc đó thì mẹ cũng sợ lắm, nhưng mà bây giờ phải về, không về bà ngoại mà biết được là đánh chết. Cho nên mẹ tính rằng là thôi bây giờ về, nhưng mà mình sẽ chạy, mình sẽ cố gắng mình chạy cho lẹ để mà về tới nhà ha. Thì mẹ kể rằng là cái lúc mà mẹ ra khỏi nhà ông ba rồi thì mẹ mới chạy. Khi mà chạy mệt quá thì mẹ mới ngừng lại giống như là ngừng lại để thở vậy đó ha. Thì khi mà ngừng lại mẹ ngước lên á là mẹ mới tá quả, là tại vì mình đang ngừng lại ngay chỗ cái đó là cái chỗ bãi thay ma ở trên cồn các bạn. Có một cái bãi thay ma nhỏ nhỏ, người nào trên cồn chết là sẽ chôn ở đây. Trời ơi, cái lúc đó mẹ hoảng hồn. Thì lúc này á là ở đây nè, nó có một cái cây này có một cái nhánh cũng lớn nó đưa ra. Thì mẹ tự nhiên mẹ dòm lên cái nhánh đó, mẹ thấy có một người đàn bà. Mà cái bà này tóc dài lắm, hai cái vú bà cũng dài, mai vú dài các bạn, bà đang ẵm một đứa con. Thì lúc mà nhìn thấy mẹ, bà mới đưa cái tay bà xuống vậy nè. Ê, có gì ăn cho miếng ăn coi. Bà xin mẹ vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó bạn mẹ sợ quá cho nên đó là mẹ lại tiếp tục lấy hơi để mà chạy. Mà vừa chạy, ta nói vừa chạy mà vừa niệm Phật. Cứ Nam Mô Di Đà Phật, mà vừa chạy vừa niệm ha. Thì cho tới một cái đoạn này á là nó sát bên mé sông luôn các bạn. Thì mẹ nói rằng cái đoạn này hồi xưa con nít á là rớt cái chỗ đó chết nhiều dữ lắm. Thì cái lúc mà gần tới cái đoạn đó mẹ thấy từ xa có những cái cục đen thui. Mà những cái cục này ha, có cục tròn, cục lớn, cục nhỏ, cục ốm, cục mập, là giống như ma da vậy đó, nó đang đu ở trên hả là cái thân cây đó đó. Thì cái lúc mà mẹ chạy mà mẹ niệm Phật á, thì mẹ nhìn cái lúc mà chạy gần tới cái cây đó rồi á, thì mẹ thấy rằng những cái cục này nó tuột tuột tuột tuột tuột xuống dưới sông á các bạn, nghe tủm tủm tủm tủm luôn vậy đó. Thì lúc đó mẹ sợ quá rồi, cho nên đó là cứ niệm Phật rồi chạy u về tới nhà, vô nhà rồi á là đắp mền kín mít luôn. Thì sau đó đâu có dám kể cho ngoại nghe đâu, sợ rằng mất công ngoại chửi nữa, cho nên nó là giữ trong lòng. Sau này á thì mẹ mới kể cho bạn nghe cái câu chuyện này, thì mẹ nghĩ rằng có thể là trong cái lúc mà mẹ niệm Phật mà vừa niệm vừa chạy thì mấy con ma da đó nó nghe, thì khi mà nó nghe nó cũng sợ á, nó không có nhát mẹ, nó mới tuột tuột tuột tuột xuống dưới sông á, kêu tủm tủm tủm luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do mẹ của bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1176 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1177. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!